Đế bá, chương 6114, Thiên Phong lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Dạng này từng đợt tiếng oanh minh truyền đến thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được không gian chấn động. Đây là lực lượng cường đại vô cùng đang chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian không chịu đựng nổi lực lượng như vậy. Bắt đầu chấn động, nghe được, răng rác, tiếng vỡ vụn lên. Cái này thanh thúy tiếng vỡ vụn lên thời điểm, giống như là tinh thể mặt vách bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt một dạng. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ bọn hắn chỗ không gian đích đích xác xác là xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Khi dạng này một đạo lại một đạo vết nứt thời điểm xuất hiện, giống như Lý Thất Gia, Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn đều là sống ở một cái tinh thể trong thế giới, giống như là xuyên thấu qua pha lê đi xem đáy biển thế giới một dạng. Giờ này khắc này, Lý Thất Gia thế giới của bọn hắn xuất hiện từng đạo vết nứt thời điểm, từ trong cái khe chỗ trùng kích ra lực lượng cường đại đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dạng này từ trong từng đạo khe hở trùng kích ra lực lượng, có thể tại oanh tiếng vang phía dưới đẩy hủy một tòa lại một tòa ngọn núi, uy lực kinh hãi không gì sánh được. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi cảm nhận được cái này quét ngang thập phương lực lượng, có thể trong nháy mắt càn quét bọn hắn. Nếu là bị lực lượng như vậy đứng mũi chịu sào, sẽ trong nháy mắt đem huyết nhục chi khô của mình trong nháy mắt va chạm thành huyết vụ. Cảm nhận được lực lượng như vậy đằng sau, tất cả tu sĩ cường giả lại một lần nữa lui lại. Bọn hắn cũng đều không muốn bị lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích đến. Một khi bị xung kích đến, bọn hắn liền mơ tưởng mạng sống, thậm chí thi cốt không còn. Trong nháy mắt bị xông hủy, lập tức bị oanh thành huyết vụ. Phanh, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa không gian vỡ nát. Đây vốn là chủ thế giới không gian thiên địa, mà là do Ngũ Dương Hoàng thiên địa bát thế giới. Ngũ Dương Hoàng thiên địa bát chính là vạn cổ hiếm có chân bảo, nó tự có thể thành thiên địa, có thể chống lên chư thiên tinh thần. Tại vừa rồi thời điểm quyết chiến, Ngũ Dương Hoàng lấy thiên địa bát thế giới thay thế thiên địa, đem Lý Thất Dạ bao phủ tại trong đó, muốn vây nhốt ở Lý Thất Dạ. Nhưng là, lúc này, theo Lý Thất Dạ kẹp lấy thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm lực lượng bộc phát thời điểm, quản chi cường đại vô địch thiên địa bát cũng không chịu nổi. Tại Lý Thất Dạ cường đại đến không có gì sánh kịp lực lượng phía dưới lúc, chỉnh người thiên địa bát thế giới cũng bắt đầu vỡ nát. Phanh, một tiếng vang thật lớn, không chỉ là thiên địa bát thế giới trong chớp mắt này vỡ nát, tới đồng thời vỡ nát, còn có bị Lý Thất Dạ kẹp ở giữa bàn tay thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm. Trong chớp mắt này, cường đại vô địch lực quét ngang mà ra. Quét ngang vạn dặm, thôi sơn đảo hải, sông hủy hết thảy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm vỡ nát. Cái này mang ý nghĩa Chân Tiên Thiếu Đế cùng Ngũ Dương Hoàng liên thủ một kích hoàn toàn tan vỡ, thua ở Lý Thất Dạ trong tay. Trong chớp mắt này, theo Lý Thất Dạ lực lượng quét ngang mà ra thời điểm, toàn bộ thiên địa bát thế giới bị đánh cho vỡ nát. Quét ngang mà xuất lực lượng, trong nháy mắt sông hủy sơn hà, hồ nước, sơn nhạc đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, tựa như là thế giới tận thế một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. A, trong chớp mắt này, Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lý Thất Dạ lực lượng cường đại vô cùng quét ngang mà ra thời điểm, theo thiên địa bát không gian vỡ nát, thiên địa vạn tượng quy nguyên kiếm vỡ nát, bọn hắn cũng là không chịu đựng nổi lực lượng như vậy. Tựa như là cự thú xuất cúi một dạng, trong nháy mắt đánh thẳng tới, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng hai người bị đánh bay thời điểm, đều cuồng phún một ngụm máu tươi. Không hề nghi ngờ, quản chi là dưới tác dụng một đòn liên thủ. Quản chi cái này liên thủ giật mình, chính là kinh thiên động địa, có thể xưng cử thế vô địch, nhưng là, đều không thể làm bị thương Lý Thất Dạ. Tại trong nháy mắt này, đều thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay. Ngay tại Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng bị lực lượng cường đại vô cùng đánh bay trong nháy mắt. Lý Thất Dạ đạp không mà lên, bao trùm thiên khung, lật tay đè ép, đại thủ trấn áp mà rơi. Trong nháy mắt hướng Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng trấn sát xuống dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thất Dạ đại thủ trấn áp mà xuống. Không gian vỡ nát, đại địa lõm. Toàn bộ đại thủ tựa như là từ trên trời giáng xuống đại lục một dạng. Muốn đem Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng nghiền vỡ nát. Không tốt, trong nháy mắt này, Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế hai người cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Trở tay chính là tế ra từng kiện bảo vật. Thần uy ngập trời, đại đạo chi lực oanh thiên mà lên. Muốn ngăn trở Lý Thất Dạ trấn áp xuống đại thủ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, từng kiện bảo vật vỡ nát, quản chi Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng tế ra chính mình cường đại vô địch bảo vật. Thần uy ngập trời, từ sáng sớm đến tối, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ trấn áp xuống đại thủ. Từng kiện bảo vật y nguyên bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát. Hoa, một tiếng, tại lực lượng như vậy trấn áp xuống trong nháy mắt. Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế đều cuồng phún một ngụm máu tươi. Không tốt, nhìn thấy trên trời bóng ma tối sầm lại. Lý Thất Dạ trấn áp đại thủ hướng Chân Tiên Thiếu Đế. Ngũ Dương Hoàng nghiền sát mà đi. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hét to một tiếng. Dạng này đại thủ nghiền ép tại Ngũ Dương Hoàng cùng Chân Tiên Thiếu Đế trên thân. Liền xem như không chết, cũng là rơi người tàn phế. Chấn sát dạng này, uy lực thật là đáng sợ. Mở mắt thấy Ngũ Dương Hoàng cùng Chân Tiên Thiếu Đế liền bị Lý Thất Dạ đại thủ chỗ nghiền ép thời điểm. Ngay tại trong nháy mắt này, một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh trong nháy mắt vọt vào. Hai vai giang thiên, hai tay nâng bầu trời. Lấy chính mình mạnh nhất thân thể trong nháy mắt nâng lên Lý Thất Dạ đại thủ. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, cường đại hữu lực thân thể nâng lên Lý Thất Dạ trấn áp xuống đại thủ. Nhưng là, lực lượng cường đại vô cùng oanh kích xuống thời điểm, trong nháy mắt đem đại địa đánh ra một cái cự đại bồn địa. Giống như đại địa bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh xuyên một dạng. Ở thời điểm này, mọi người định nhãn xem xét, phát hiện vọt vào nâng lên Lý Thất Dạ đại thủ người. Không phải người khác, chính là lần trước bị Lý Thất Dạ đánh thành trọng thương Thiên Phong. Lúc này Thiên Phong cũng không hề biến thành một cái to lớn phong cáp, mà là ở trần, bắp thịt toàn thân bí lên, nhìn không gì sánh được rắn chắc. Ở thời điểm này, Thiên Phong vậy mà lấy thân thể của mình nâng lên Lý Thất Dạ trấn áp đại địa đại thủ. Mà ở thời điểm này, Thiên Phong mỗi lần mỗi một tấc cơ bắp bí lên thời điểm. Mỗi một tấc cơ bắp đều giống như là có được từng đầu cự long lực lượng một dạng. Lý Đạo Huynh, lần trước bại trong tay ngươi, ta Thiên Phong còn muốn tái chiến. Trận chiến ngày hôm nay, ta vẫn còn muốn đụng lên một chân. Lý Đạo Huynh không để ý đi. Ở thời điểm này, Thiên Phong khiêng Lý Thất Dạ đại thủ. Đối với Lý Thất Dạ cười to nói, Thiên Phong đột nhiên giết đi ra. Tất cả mọi người là 10 phần ngoài ý muốn, để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Thiên Phong trước đó bị Lý Thất Dạ đánh gần chết. Tất cả mọi người cho là hắn là muốn rơi người tàn phế cái gì. Nhưng là hiện tại lại nhìn Thiên Phong, quản chi bị Lý Thất Dạ đánh gần chết, trong thời gian ngắn ngủi, lại là sinh long hoạt hổ, chỉ sợ, lần này ngươi liền không có may mắn như thế. Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép mà xuống, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ ngươi là muốn tính mệnh bỏ ở nơi này. Thiên Phong khiêng Lý Thất Dạ nghiền ép xuống đại thủ, cười to, vẫn là chiến ý ngập trời. Cuồng Tiếu nói, nam nhi tại thế, sinh tử do mệnh, sống lại vui gì, chết có gì sợ, nếu đánh một trận chí tử, chính là trong lòng ta đại khoái vậy, quản chi là vào lúc này. Thiên Phong vẫn là chiến ý dâng cao, toàn bộ chiến ý chiều dâng thao thao bất tuyệt, tựa như là thao thiên cự lãng một dạng. Khi hắn chiến ý chiều dâng cuốn tới, trong nháy mắt là che mất thiên địa. Tất cả tu sĩ cường giả cảm nhận được Thiên Phong cường đại như thế mà đáng sợ chiến ý chiều dâng thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm y nguyên sợ sệt. Thiên Phong, chính là Thiên Phong, vẫn là Thiên Phong, bất luận là lúc nào, bất luận là đối mặt như thế nào địch nhân, hắn cũng sẽ không lùi bước, hắn cũng sẽ không sợ sệt, hắn đều sẽ y nguyên chiến ý dâng cao. Có một trận chiến đến cùng quyết tâm, có chiến tử dũng khí. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Đối với Thiên Phong tốt như vậy chiến mà thấy chết không sờn dũng khí, cũng không khỏi bội phục. Thử nghĩ một chút, lần trước Thiên Phong bị Lý Thất Dạ đánh nhiều thảm, có thể nói đều bị Lý Thất Dạ đánh cho hấp hối. Đổi lại bất luận kẻ nào gặp được cường đại như vậy địch nhân, cái kia sớm đã bị phá vỡ lá gan. Bị một cái cường đại như thế địch nhân đánh cho thảm hại như vậy, đổi lại là rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không dám lại nghênh chiến Lý Thất Dạ. Bởi vì quản chi lại đi nghênh chiến, đó cũng là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết thôi. Huống chi, lấy tình huống hiện tại mà nói, bại ở trong tay Lý Thất Gia cũng không tính là cái gì chuyện mất mặt. Cho nên, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ giờ này khắc này, đều sẽ không lao ra đối địch với Lý Thất Gia. Dù sao, giờ này khắc này, muốn đối địch với Lý Thất Gia, đó là tự tìm đường chết. Nhưng là, Thiên Phong y nguyên không chút do dự, vẫn là chiến ý dâng cao, không nhận chút nào ảnh hưởng, trong nháy mắt lao đến, muốn đối cứng Lý Thất Gia. Dũng khí như vậy, dạng này không sợ, đích thật là để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất. Oanh, oanh, oanh, theo Lý Thất Gia đại thủ nghiền ép mà xuống, quản chi Thiên Phong toàn thân cơ bắp bí lên, phong cáp nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn, đều không thể gánh vác được Lý Thất Dạ trấn áp xuống đại thủ. Mở, ở thời điểm này, Thiên Phong cuồng hống một tiếng, chỉ gặp Thiên Phong mi tâm lập tức sáng chói, tách ra chói mắt hồng quang. Hồng quang này lóe lên hiện thời điểm, toàn thân không gì sánh được, tựa như là 10 phần chói mắt huyết quang. Ở thời điểm này, mọi người nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ ràng Thiên Phong chỗ mi tâm dính sát một khối bảo thạch. Khối này bảo thạch như là bối ngọc đồng dạng lớn nhỏ, vừa vặn dán chặt mi tâm. Nhưng là, cả khối bảo thạch cho người ta một loại 10 phần nặng nề cảm giác. Toàn bộ bảo thạch có hạt thô cảm giác, để cho người ta cảm thấy tại bảo thạch này bên trong có dấu ngàn vạn trọng thiên, trọng lượng vô hạn, tàng Thiên Phong tiên thạch. Nhìn thấy Thiên Phong chỗ mi tâm chỗ dán bảo thạch, có một vị viễn cổ yêu vương nhận ra món đồ này, không khỏi kinh hô một tiếng. Tàng Thiên Phong tiên thạch là cái gì? Có thật nhiều làm sĩ cường giả chưa từng nghe qua thứ này. Vị này viễn cổ yêu vương thần thái trịnh trọng nói ra, tàng Thiên Phong tiên thạch chính là vạn cổ hãn hữu đồ vật. Truyền thuyết, đây là phong cáp bộ tộc chí bảo, truyền thế chi bảo, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Cách chương.